Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 75, người nào đang nói láo. Tại đơn giản xử lý một phen Đông Tần sự vụ về sau. Vương Hùng mày nhăn lại. Vương Trung Toàn, Vương Hùng trầm giọng nói. Thần tại, Vương Trung Toàn lập tức đi vào thượng thư phòng cung kính nói. Tâm môn. Không có tin tức truyền đến sao? Vương Hùng nhíu mày hỏi. Không, thần cố ý hỏi thăm. Tâm môn hết thảy yên tĩnh. Cũng không khác thường. Vương Trung Toàn cau mày nói. Vương Hùng sầm mặt lại. Cũng không khác thường. Mới là lớn nhất dị thường. Lúc trước Đông Thiên cảnh đại chiến. Coi như không có có ảnh hưởng đến thiên hạ các nơi. Nhưng cơ niệm niệm niết bàn phượng hoàng hỏa diễm. Thế nhưng là bao trùm khắp thiên hạ A. Huống chi cơ xương thanh âm cũng truyền thiên hạ A. Tâm môn không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ tâm môn xảy ra chuyện rồi? Vương Hùng nhất thời đứng dậy. Thần không biết. Vương Trung Toàn cũng là biến sắc. Chờ đợi đây. Chấm qua tâm môn một chuyến. Vương Hùng nhất thời vứt xuống trong tay hết thảy. Dậm chân ra thượng thư phòng. Dù sao cơ xương xem như Tô Định Phương ngày xưa thứ nhất mưu sĩ, thế nhưng là thường ở võ thiên cảnh đó à. Lần này tâm môn một điểm động tĩnh đều không có, Tô Thanh Hoàn cùng Vương Bằng có thể bị nguy hiểm hay không? Vương Hùng tốc độ thế nhưng là cực kỳ nhanh, phút chốc trăm triệu dặm, rất nhanh liền đã tới tâm môn chỗ. Bành, Vương Hùng rơi vào tâm môn miệng. Vị Lai Phật, ngài làm sao đại giá quang lâm rồi? Một cái giữ cửa tăng nhân hiếu kỳ nói. Vương Bằng ở đâu? Vương Hùng cau mày nói. Vẫn tại hậu sơn miệng a. Này tăng nhân hiếu kỳ nói. Hô, Vương Hùng bước ra một bước. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lưu này tăng nhân một mặt hiếu kỳ. Hậu sơn. Tô Thanh Hoàn bế quan cửa sơn động, Vương Hùng chớp mắt đã tới, ngồi tại cửa sơn động Vương Bằng đột nhiên cảnh giác, người nào, đợi thấy rõ Vương Hùng thời khắc, Vương Bằng đột nhiên nhãn tình sáng lên, cha, sao ngươi lại tới đây, ngươi không có việc gì, Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta đương nhiên không có việc gì à, cha, sao ngươi lại tới đây, Vương Bằng hiếu kỳ nói, mẹ ngươi đâu? Nương ở bên trong bế quan a. Vương Bằng hiếu kỳ nói. Ngươi ở bên ngoài trông coi. Vương Hùng trầm giọng nói. Nói, Vương Hùng thực sự nhập trong sơn động. Sơn động không gian bên trong. Tô Thanh Hoàn ngồi xếp bằng. Tại thôi diễn đại đạo luân bàn. Có lẽ thôi diễn quá mức dụng tâm. Liền Vương Hùng vào sơn động cũng không phát hiện. Bành! Tô Thanh Hoàn thò ra một ngón tay, liền thấy, này đại đạo luân bàn lại lần nữa nhiều một vòng, 2900 vòng rồi. Vương Hùng nhãn tình sáng lên, 2900 vòng đại đạo luân bàn, làm trên phương bàn cổ hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức không ngừng phát ra. Tô Thanh Hoàn không quay đầu lại, hiển nhiên đến thời khắc mấu chốt. Căn bản không có phát giác Vương Hùng. Vương Hùng lúc này mới thở nhẹ khẩu khí. Lặng lẽ lui ra khỏi sơn động. Cũng không có đi quấy rầy Tô Thanh Hoàn. Cha, xảy ra chuyện gì sao? Vương Bằng hiếu kỳ nói. Hai ngày trước, tâm môn trên không không có Phượng Hoàng bay qua sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không có à? Vương Bằng hiếu kỳ nói. Này cơ xương thanh âm truyền thiên hạ. Ngươi đã nghe chưa? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không có a. Trong khoảng thời gian này, tâm môn một mực rất bình tĩnh a. Ta vi nương hộ pháp, căn bản đi không được. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Vương Bằng hiếu kỳ nói. Cái gì thiên tướng cũng không có. Vương Hùng cũng một mặt ngạc nhiên. Vương Bằng khẳng định nhẹ gật đầu. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Vương Hùng thở sâu, đem lúc trước phát sinh sự tình nói một lần. Cái gì? Vương Bằng nghe xong kinh ngạc nói. Tâm môn nơi đây, không có bất kỳ cái gì khí tướng. Có lẽ là cơ xương giở trò quỷ. Các ngươi cẩn thận. Vương Hùng trầm giọng nói. Cha, ngươi yên tâm. Lần trước sự kiện qua đi, cha cũng cho ta một cái truyền tin chi vật. Một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức phát tín hiệu. Tuyệt không cậy mạnh. Vương Bằng trịnh trọng nói. Vương Hùng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng nhi tử nói chuyện với nhau một phen. Vương Hùng mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cũng trở về. Bất quá, lần này tâm môn động tĩnh gì đều không cảm giác được. Nhượng Vương Hùng cực kỳ ngưng trọng. Cơ xương vì sao như thế làm? Nhất định phải lại phái người ở đây nhìn chằm chằm. Luôn có cổ lo lắng. Vương Hùng thở dài nói. Vương Hùng thở dài trong trở về thiên cung giới thượng thư phòng. Nhưng vừa vặn trở về, Vương Trung Toàn lại lần nữa cầu kiến. Bệ hạ, Tô Định Phương thứ nhất mưu sĩ lại xuất hiện. Vương Trung Toàn sắc mặt một trận khó coi. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng sầm mặt lại. Vừa mới tại Võ Tần Triều đều truyền đến tin tức. Có thanh y vệ thấy được Tô Định Phương thứ nhất mưu sĩ. Trên đường đi một vòng, lại trở về Hoàng Cung. Vương Trung Toàn sắc mặt khó coi nói. Cơ xương không chết. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Thần không biết. Vương Trung Toàn cũng là một mặt sương mù. Minh Vương đâu? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Bệ hạ, hôm qua Minh Vương không phải hướng ngài chào từ giã sao? Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, Minh Vương mang theo ba cái kia bị bắt lại ảnh tộc. Rời đi thiên cung giới. Đã đi. Vương Trung Toàn nói ra, đi rồi. Vương Hùng khẽ nhíu mày, tâm môn bên trong cũng không nghe thấy hôm đó khí tướng. Người thông chi sở hữu thanh y vệ, nhưng còn có địa phương không nhìn thấy dị tượng. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, thân hình thoát một cái quang ảnh xuất hiện. Lại là Vương Hùng ngưng tụ một cái hình chiếu dậm chân ở giữa, bay thẳng Võ Tần Tiên Đình mà đi, vẻn vẹn một hồi, đã đến Võ Tần Tiên Đình triều đô. Người nào? Võ Tần Tiên Đình hoàng cung nhất thời đại lượng thị vệ một tiếng gầm thét. Vương Hùng khí tức phát ra, cũng không có mở miệng. Vương Hùng khí tức lại là cố ý cho Tô Định Phương biết rõ. Vài ngày trước Đông Tần đại chiến, Tô Định Phương không có bất kỳ cái gì biểu thị, Vương Hùng cũng không trách hắn, chỉ là việc này Tô Định Phương biết được sao? Lui ra, Hoàng Cung Thượng Thư phòng truyền đến Tô Định Phương thanh âm. Vâng, Võ Tần thị vệ nhao nhao thối lui, Vương Hùng dậm chân đi vào Tô Định Phương Thượng Thư phòng. Tô Định Phương đang phê duyệt lấy tấu chương. Thẳng đến Vương Hùng hình chiếu bước vào thượng thư phòng, mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi muốn tìm ta? Tô Định Phương buông xuống bút lông hiếu kỳ nói. Vài ngày trước, ta Đông Tần phát sinh sự tình. Ngươi có thể còn biết. Vương Hùng cau mày nói. Ngươi nói cơ xương, Chu Cộng Công bọn họ à? Ta hôm đó đang lúc bế quan, lúc ấy không rõ ràng. Nhưng sau khi xuất quan, cũng nghe nói. Tô Định Phương nhẹ gật đầu. Ngươi rõ ràng. Vậy ngươi biết thân phận của cơ xương, còn đem hắn giữ ở bên người. Vương Hùng cau mày nói. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Cơ xương thân phận? Tô Định Phương cau mày nói. Ngươi thứ nhất mưu sĩ à? Ngươi sẽ không còn không biết à? Vương Hùng trầm giọng nói. Ha ha, Vương Hùng, ngươi nói đùa cái gì? Tiên sinh lại là cơ xương. Tô Định Phương một mặt không tin. Vương Hùng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, Tô Định Phương lại lắc đầu. Ngươi tính sai, tiên sinh là tiên sinh. Hôm đó, tiên sinh theo ta cùng một chỗ bế quan. Không thể nào là cơ xương. Cơ xương tùy ngươi cùng một chỗ bế quan. Vương Hùng trợn mắt nói. Ta nói, tiên sinh không phải cơ xương. Tô Định Phương lại lần nữa cường điệu. Vương Hùng lâm vào một trận mơ hồ. Vào thời khắc này, này thứ nhất mưu sĩ vừa vặn bước vào thượng thư phòng. Bệ hạ, nghe nói Vương Hùng tới. Một thân hắc bào thứ nhất mưu sĩ hiếu kỳ nói. Hô, Vương Hùng bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía một thân hắc bào thứ nhất mưu sĩ. Vương Hùng, ngươi nhìn ta làm gì? Thứ nhất mưu sĩ hiếu kỳ nói. Cơ xương, ngươi còn chưa có chết. Vương Hùng lạnh lùng nói. A, Vương Hùng, ngươi sẽ không muốn vu hãm ta là cơ xương a? Thứ nhất mưu sĩ hiếu kỳ nói. Hừ, ngươi không phải cơ xương, lại có thể là ai? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là cơ xương? Thứ nhất mưu sĩ cũng tò mò nói. Minh Vương chính miệng nói. Vương Hùng trịnh trọng nói. Minh Vương, à, ta nghe nói, đoạn thời gian trước, Minh Vương vẫn qua ám sát Lữ Dương đâu. Lữ Dương bởi vì xem ở ngươi mặt mũi bên trên, không có truy cứu Minh Vương. Có thể, ngươi sao có thể cam đoan? Minh Vương cùng lời của ngươi nói, liền nhất định là thật. Thứ nhất mưu sĩ cười nói, ám sát Lữ Dương là giả Minh Vương. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi như thế nào cam đoan? Đó nhất định là giả đâu. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, ồ, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ. Ta nói ta không phải cơ xương. Minh Vương nói ta là cơ xương. Liền xem các ngươi tin tưởng người nào. Thứ nhất mưu sĩ rất là bình tĩnh nói. Ta tự nhiên tin tưởng tiên sinh. Tô Định Phương trịnh trọng nói. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Tô Định Phương. Nếu không phải xác định võ tần tiên đình khí vận Vân Hải không có gì dung chuyển. Vương Hùng thậm chí hoài nghi trước mắt Tô Định Phương là giả. Cái này Tô Định Phương đối thứ nhất mưu sĩ cũng quá tín nhiệm đi. Tín nhiệm đến ngay cả mình nói lời, hắn đều nghe không vào. Vương Hùng, ngươi nên điều tra thêm này Minh Vương. Hắn có hay không lừa gạt ngươi? Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ. Vương Hùng, đây là ta võ tần, không phải địa phương ngươi càn rỡ. Tiên sinh đợi ta lấy thành. Ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục vu khống, khó xử tiên sinh. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng nhìn một chút Tô Định Phương, âm thanh lạnh lùng nói. Tô Định Phương, ta nhìn ngươi, thật đúng là chúng thứ nhất mưu sĩ ma chướng. Làm can, Tô Định Phương trừng mắt. Vương Hùng phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi, cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình thoát một cái, hóa thành quang ảnh về tới thiên cung giới thượng thư phòng. Cùng bản thể hợp nhất, ngồi tại trên long ỷ, Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Trong mắt một trận biến ảo, nhất định có người nói láo. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, thứ nhất mưu sĩ nghênh ngang xuất hiện, nhượng Vương Hùng trong lòng cảm giác cấp bách càng phát ra nghiêm trọng. Cơ xương tồn tại, liền là có một cỗ đại nguy hiểm. Cũng đúng, ta vẫn là quá coi thường cơ xương, làm cho Chu Cộng Công những năm này ngoan ngoãn nghe lệnh. Cái này cơ xương sao lại là nhân vật đơn giản? Chu Cộng Công nghe hắn, vẻn vẹn chỉ là hiếu thuận sao? Sợ sợ không chỉ, dù sao, Thắng Cửu Thiên ngày xưa là cỡ nào bá đạo một người. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Cơ xương, quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh đem thân nhân tiếp hồi thiên cung giới tới. Thanh Hoàn chạy đi đâu không xong. Vậy trước tiên đem thiên âm tiếp trở về. Mau chóng, lập tức, Vương Hùng nhất thời lại lần nữa đứng dậy. Vương Hùng dậm chân trở về hậu cung. Cùng Diệp Hách Xích Xích cũng tốt một phen giải thích. Dù sao, Vương Hùng cả đời đường tình long đong, nhưng đối mỗi một lần duyên phận, đều cực kỳ trọng thị. Ngày xưa tứ nữ đều tại một chỗ, cũng coi như tường an. Bây giờ đem Chu Thiên Âm tiếp trở về, có thể nói là tháng hai cùng thiên, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Nhất định phải làm đến đối mỗi một nhân tôn trọng. Phu quân, hôm đó chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ta cũng không phải điêu ngoa chi phủ. Thiên âm tỷ tỷ so ta sớm hơn nhận biết ngươi. Lần này tiếp thiên âm tỷ tỷ trở về, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử. Đây là ta cho thiên âm tỷ tỷ phong thư. Ngươi giao cho hắn, trong nội tâm nàng hẳn là liền sẽ không có khúc mắc. Diệp Hách xích xích ôn nhu nói. Vương Hùng tiếp nhận phong thư. Cảm ơn, đi thôi, ta muốn đi nhìn Tiểu Lý Nhi. Diệp Hách xích xích nói ra. Vương Hùng dậm chân rời đi hậu cung, thẳng đến Tây Thiên Cảnh mà đi. Đưa mắt nhìn Vương Hùng rời đi, Diệp Hách xích xích vẫn như cũ vểnh lên một chút vâng. Đại bại hoại, tuy nói Diệp Hách xích xích đồng ý tiếp Chu Thiên Âm trở về. Nhưng, trong lòng cuối cùng có một cỗ chua xót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.